Chương 269, thi thể tàng chứa chất độc cán kiện. Cảnh viên 2237 đầu tiên là sửng sốt, lập tức kinh ngạc, nói, thảo nào ngươi sẽ là Phong Thúc bằng hữu, nhanh ngồi nhanh ngồi. Mời uống trà hắc hắc, Lưu tiên sinh, vậy ngươi cho ta tính một chút, ta lúc nào có thể theo đuổi được A Liên A? Hỏi xong những lời này thời điểm, mầm cảnh viên ghé mắt hướng về phía A Liên trộm liếc một cái. A Liên hiện tại đang ở trong phòng bếp nấu cơm, không có thời gian ở phòng khách chuyện thiếm. Lưu Húc thần bí đạo, ta đây liền cho người tính một chút. Tính một chút, mau nhanh tính một chút. Mầm cảnh viên cực kỳ là tò mò hỏi, bất quá Lưu tiên sinh, ngươi cái này không phải cần ta ngày sinh tháng để sao? Dù sao chuyện liên quan đến chính mình tán gái đại kế, đó là một chút rể ạ hổ không phải. Cần ngày sinh tháng để coi bói, vậy cũng là tiểu đạo thôi. Lưu Húc bắt đầu hốt ru đứng lên, bần đạo nhìn một cái gương mặt ngươi, miễn là lại bấm ngón tay tính toán là được. Cái này mầm cảnh quan, ngược lại là một tính cách rộng rãi, khiến người ta hữu nghị giao người. Chẳng được bao lâu, Lưu Húc liền đem mầm cảnh viên lừa dối mơ mì hệ NG một tiếng Lưu đạo trưởng tê. Lưu đạo trưởng, nếu A Liên không phải là món ăn của ta, ngươi xem ta khi nào có thể tìm được ý chung nhân của mình A? Mầm cảnh viên trong lòng mặc dù có chút bởi vì cùng A Liên vô duyên mà hao tổn tinh thần, bất quá việc này liên quan chính mình chung thân đại sự, còn tiếp tục nhiệt tâm hỏi một chút tốt. Hắn chi như vậy tin tưởng trước mắt Lưu đạo trưởng lời nói, mà là bởi vì trước mắt Lưu đạo trưởng, đối với chuyện của hắn, biết quá tường tận. Không tới 3 năm thời gian, ý chung nhân của ngươi tự gặp phải. Lưu Húc những lời này nói quả thật có chút không chịu trách nhiệm. Bất quá hắn lại không phải chân chánh thần cơ diệu toán, làm cho coi bói đạo sĩ, hiện tại cũng không có hối đoái cái này phương diện thôi diễn số trời mệnh lý đạo thuật, nơi nào sẽ cho đối phương đoán mệnh A? Hiện tại sở dĩ dám như vậy địa chuyện, cái kia còn không phải là bởi vì 3 năm sau sự tình, hắn còn không biết ở nơi nào nữa. Trước mắt tuy là vẫn là Hồng Cổng, thế nhưng Lưu Húc đã thử qua, căn bản không cách nào đả thông Sỉ Sỉ cùng Triệu Nhã Tư điện thoại của các nàng tóc chính phong vẫn. Ngồi ở cái bàn một bên khí định thần nhàn uống trà. Bất quá trong lòng hắn đối với ở trước mắt Lưu đạo hữu khi trước những cái này làm cho đoán số mạng, ngược lại là hết sức kinh ngạc. Cái này mặc dù không thể bói toán tương lai, nhưng cái này chuyện quá khứ, cư nhiên coi là không lộ chút sơ hở, thật sự là khiến người ta có chút kinh ngạc. Bởi vì trước mắt Lưu đạo trưởng nói những cái này thay người đoán số mạng, ngầm có ý huyền ảo rất sâu mệnh lý học thuyết, hắn chính là không thể không tin phục. Vì sao trước mắt Lưu đạo hữu không đi coi là tương lai của đối phương tóc chính phong là như thế hiểu coi là một người đi qua, đó là đã phát sinh ở thời gian thời không sự thực, chưa tính là tiết lộ thiên cơ, thế nhưng coi là một người tương lai, thời gian thời không còn chưa đi về phía trước, chính là tiết lộ thiên cơ. Tu đạo giả, tuy là nghịch thiên tu hành, diễn thiên chi đạo, đoạt thiên cơ hội, chuyển âm dương, nghịch sinh tử, thế nhưng cái này thuận ứng với thiên đạo, mới có thể vũ hóa thành tiên, không phải hồi thiên phạt. Thuận làm trái gian, tu đạo giả tự có đạo lý khả tuần. Hành, ngươi đã như vậy có thể tính, vậy ngươi trước coi một cái, vừa đọc vụ án người hiểm nghi hiện tại ẩn thân nơi nào lúc này, Lâm cảnh quan đột nhiên chẳng đáng nói rằng. Tra án là cảnh sát các ngươi sự tình bất quá muốn biết cái này thần bí hành thi vận chuyển ma túy chuyện của tổ chức, còn phải hỏi gió thúc tốt. Lưu Húc suy đoán, Phong Thúc hiện tại hẳn là dường như điện ảnh kịch tình bên trong giống nhau, nghĩ tới truy tra người chết Trần Châu Châu Nam bằng hưu, Eddie cái này người hiểm nghi. Cái này dùng Trần Châu Châu thi thể vận chuyển ma túy đầu sỏ gây nên, chính là vị kia cửu hoa cúc nhất phái từ linh giới chuyển nhập ma đạo nữ giáo chủ Mạc Kỳ Cổ Nỉ Sỉ Hoa Kỳ. Tóc chính phong đem chén trà bông, lập tức đơn giản nói, sau khi ăn xong chúng ta đi tiêm xa chớ, đi nơi nào làm cái gì? Lâm cảnh quan lập tức lộ ra một bộ không đồng ý thần tình. Tóc chính phong tạm thời không trả lời, chỉ là ngồi ở trước bàn uống trà. Một bàn mỹ vị dai dai hảo, không được không cho Lưu Húc cảm thán. Tóc chính phong giáo dục đi ra chất nữ, thật đúng là lên sảnh đường hạ chủ phòng A Lưu tiên sinh, ta làm đồ ăn đã quen thuộc chưa? A Liên thần sắc kỳ vọng hỏi. Bất quá một màn này nhìn ở Lâm cảnh quan trong mắt, thật là hai mắt phun lửa, nổi giận đùng đùng. Ừm, A Liên, món ăn của ngươi làm hào rất đẹp Phong Thúc, ngươi xem như là rất có lộc ăn. A Lưu Húc cười khen lớn nói. A Liên thật cao hứng, lại còn dùng chính mình chiếc đũa, cho Lưu Húc trong chén gắp đồ ăn. Một bữa cơm sau khi ăn xong, A Liên ở nhà bên trong. Bốn người bọn họ xuống lầu, chuẩn bị đi tra hành thi vận chuyển ma túy án kiện. Ngươi lại không phải cảnh sát, còn làm theo chúng ta cái gì? Lâm cảnh quan tức giận nói. Mầm cảnh viên vội vàng khuyên bảo, nói, ai, bạn thân, Lưu đạo trưởng là người một nhà, lại pháp lực cao cường, ta xem để Lưu đạo trưởng cùng nhau, vẫn có thể trợ giúp chúng ta phá án. Thầy ba một bộ kia ngươi cũng tin, thật là có thể. Lâm cảnh quan dùng tay chỉ mầm cảnh viên, rất là khinh bỉ nói. Mầm cảnh viên cùng Lâm cảnh quan đó là anh em tốt. Thường thường nói như thế, đã là thành thói quen. Phong Thúc, Lưu đạo trưởng, các ngươi trước mời lên xe mầm cảnh viên biểu hiện xem như là hết sức cẩn cần. Sau 20 phút, bốn người bọn họ đã tới tiêm xa chớ Trần Châu Châu Nam bằng USD mở tập thể hình quán. Phong thúc, ngươi đây là muốn lục soát cái này ra kiện thân câu lạc bộ sao? Ngươi cũng đã biết, chúng ta vừa không có lệnh khám xét, là không thể tùy tiện đi vào câu lạc bộ tư nhân lục soát. Lâm cảnh quan thần tình khó chịu nhắc nhở. Mầm cảnh viên đồng dạng gật đầu, ở Hồng Kông, muốn lục soát tư nhân địa phương, là cần lệnh khám xét. Lẽ nào không có lệnh khám xét, cũng không cần tra án rồi sao nói, Tóc Chính Phong liền hướng phía câu lạc bộ trước sân khấu đi tới. Để Lưu Húc buồn cười là, trước đây đài thật đúng là cùng kịch tình bên trong diễn giống nhau, nói một câu để câu hỏi mầm cảnh viên sửng sốt ba không biết, nghe không hiểu anh văn. Cuối cùng vẫn là Lâm cảnh quan một câu chúng ta là buôn bán tình tiết vụ án điều tra khoa nhân, trước mắt vị này tướng mạo có thể thổ chết một đám người trước sân khấu nữ nhân, rốt cuộc sợ đến ngồi xổm dưới đất. Hắc hắc, chúng ta đi thôi. Mầm cảnh viên liếc mắt nhìn trên mặt đất ngồi trước sân khấu, nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Lúc trước hắn hỏi cái này trước sân khấu nữ nhân thời điểm, cái này xỉu nữ nhân duệ muốn chết. Hiện tại nhìn thấy đối phương sợ đến run run, còn lộ ra vẻ mặt nịnh nọt dáng vẻ, thực sự để hắn trong lòng cực kỳ vui sướng. Eddie, có người tìm ngươi. Eddie tập thể hình trong quán nam tính huấn luyện viên nói. Eddie ngũ đại tam to, thể trạng cường tráng, bất quá cái này đầu góc vẫn là dị thường cảnh giác, vừa nghe có người tìm hắn, liền suy nghĩ không thích hợp, trực tiếp muốn từ cửa sau đào tẩu.